Trương Hiển Tông chân mày đã nhíu lại. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Thương hỏa lực vẫn là quá nhỏ một chút à? Không phải có đại pháo? Hoặc là lựu đạn cái gì sao? Trở về lấy một chút thử lại lần nữa. Không quan hệ, đừng có gấp, từ từ đi. Dù sao kết giới này một mực ở nơi này cũng vắng vẻ. Thỉnh thoảng nghe nghe vang cũng không tệ. Tô Cảnh cười mỉm hướng về Trương Hiển Tông nói ra. Trương Hiển Tông mặt đều đen. Tuy nhiên khó chịu, nhưng là lúc này, lại một chút biện pháp đều không có. Đi, Trương Hiển Tông hận hận nói một tiếng. Quay người chuẩn bị ly khai. Lần sau, cũng đừng dùng cái gì tới bắt Cố Huyền Vũ lý do này. Hắn không ở nơi này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Trương Hiển Tông dừng một chút, không nói chuyện. Hắn sáng sớm liền đoán được Cố Huyền Vũ chưa hẳn ở chỗ này. Chủ yếu là lúc trước hắn tuy nhiên ở Chỉnh Hợp Văn huyện tình huống nhưng là chú ý qua cái này ôn. Tiền Sơn Trang, nếu như Cố Huyền Vũ tới thật, hắn khẳng định biết rõ. Cho nên, một lần này, còn thật chỉ là lấy cớ. Đợi đến Trương Hiển Tông mang binh đi về sau, Tô Cảnh lúc này mới thản nhiên đứng dậy. Tốt, việc vui không có nhìn. Trở về đi, lão gia, bọn họ sẽ còn trở lại à? Nguyệt Nha hỏi, tới thì tới chứ, liền xem như đại pháo lựu đạn, cũng không phá được ta kết giới này. Tô Cảnh cười nói, thế nhưng là cứ như vậy chúng ta cũng ra không được à? Đồ trong nhà dùng hết rồi làm cái gì? Nguyệt Nha có chút bận tâm nói ra. Nhậm Đình Đình cười một cái nói vài câu, nàng ngược lại là không lo lắng. Nàng biết rõ Tô Cảnh bản sự, trước đó đến Văn huyện, dọc theo con đường này chẳng phải là dạng này, rất nhiều thứ trước đó không có, cũng không biết lão gia là từ đâu biến ra. Tốt, trước đó nói để cho các ngươi học tu hành, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, ta tới dạy một chút các ngươi. Tô Cảnh bản thân tu hành phương thức tương đối đặc thù, đây là độc nhất vô nhị, không cách nào giao cho người khác. Nhưng là thông thường phương pháp tu hành, hắn cũng là biết đến một chút. Dù sao Mã Tiểu Linh, Mao Yêu đây chính là chính thống nhất phương pháp tu hành. Đem nhập môn phương pháp tu hành giao cho tam nữ, Tô Cảnh đơn giản đốc xúc. Thời gian trôi qua cũng mau. Đừng nói, trước đó khả năng các nàng còn đối với tu hành không có quá lớn ý nghĩ. Nhưng là thấy đến kết giới này sau ngược lại là hứng thú. Tuy nhiên tu hành buồn tẻ, nhưng cũng có thể nhẫn nại nổi. Bất chi bất giác đã đêm dài. Ăn xong cơm tối, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lẳng lặng chờ lấy. Rất hiển nhiên là đang chờ Tô Cảnh buổi tối muốn đi đâu phòng. Ngọc Trân, Tô Cảnh cười khẽ nói một tiếng. Vậy liền coi là định xuống dưới. Nguyệt Nha cùng Nhậm Đình Đình trở về riêng phần mình nghỉ ngơi. Tô Cảnh lại không lo lắng đi Ngọc Trân gian phòng nghỉ ngơi. Ngâm một lát suối nước nóng đi thôi. Tô Cảnh mang theo Ngọc Trân đi ao suối nước nóng. Sơn trang này trên dưới bây giờ cũng không có người khác. Cũng không người có thể tiến đến. Tự nhiên cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.